Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, Chiến Chín Đại Thánh Tử, hắn là Ninh Giang, câu nói này mới ra, Bách Thánh Học Viện vô số cường giả, hãi nhiên biến sắc, trong đó một chút vương giả, càng là theo bản năng lui về sau một bước, đây là xuất từ bản năng bên trên kính sợ, đối với Bách Thánh Học Viện đến nói, Ninh Giang cái tên này. Quả thực là ác mộng, cái này một vạn năm ở giữa, Bách Thánh Học Viện sừng sững tại thiên vực, ai dám đến trêu chọc, ai cũng biết, ngũ đại trong học viện, lấy Bách Thánh Học Viện thực lực mạnh nhất, nội tình đáng sợ nhất, thế nhưng là ai nghĩ đến, mấy năm trước, một thiếu niên, sẽ tại Bách Thánh Học Viện đại náo một trận, thậm chí giết Bách Thánh Học Viện toàn lực bồi dưỡng ra được thánh tử. Đây chính là Bách Thánh Học Viện tương lai người nối nghiệp. Trời sinh thánh cốt, tiềm lực vô hạn, càng không có nghĩ tới chính là, Ninh Giang bị trục xuất tới hư vô giới về sau, còn có thể từ hư vô giới trở về. Vừa về đến, liền quân lâm thiên vực, nhắc lên huyết chiến, không ai bị nổi chú dạ vương thể lạc vô song, đều bị Ninh Giang phế đi tu vi, bọn hắn viện trưởng ra cắt phục long. Cuối cùng càng là như chó nhà có tang, bị Ninh Giang cố ý thả lại. Đối với Bách Thánh Học Viện đến nói, đây là không thể xóa nhòa khuất nhục, ai cũng không nghĩ tới. Trước mắt cỗ này xương cốt, vậy mà lại là cái kia hung nhân. Ninh Giang, hắn vậy mà là Ninh Giang, xa xa đông đảo võ giả. Cũng kích động lên, đối với người của thiên vực đến nói, Ninh Giang cái tên này. Thậm chí so ngũ đại học viện chi danh đều muốn càng thêm vang dội. Hắn đủ loại sự tích, tại thiên vực cơ hồ mọi người đều biết, đối với thiên vực rất nhiều người mà nói, hắn quả thực như cái truyền kỳ, mới tiến vào thiên vực không đến bao lâu. Thế nhưng là thiên vực mỗi một chuyện lớn, đều có thân ảnh của hắn. Hắn mỗi lần đều là phong vân trung tâm, là vạn chúng tiêu điểm, nguyên lai là Ninh Giang. Khó trách có dạng này lực lượng, Ninh Giang người này, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, chỉ là Ninh Giang làm sao lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Lần này có trò hay để nhìn, Ninh Giang đối đầu chúng thánh điện, nhất định là cây kim so với cọng dâu, cường cường quyết đấu, chư vị, Ninh Giang là lợi hại không giả, nhưng các ngươi cũng quá để mắt Ninh Giang đi, chúng thánh điện lần này xuất động thánh tử. Cũng không phải một hai vị, mà là chín đại thánh tử. Đây chính là chín vị thiên vương a. Ninh Giang muốn lấy một địch chín, cái này thật có thể làm được sao? Cũng có người không coi trọng Ninh Giang. Chín đại thánh tử đội hình, thực sự quá đáng sợ. Nếu như là một đối một, tất cả mọi người sẽ ép Ninh Giang thắng. Một đối chín, chỉ là ngẫm lại liền khiến người cảm thấy ngạt thở. Hy vọng Ninh Giang có thể thắng. Chúng thánh điện bá đạo như vậy, ta tình nguyện bảo vật rơi xuống Ninh Giang trong tay, cũng không cần bị chúng thánh điện lấy đi, có người bất mãn nói. Xuyệt, cẩn thận bị nghe được, khó giữ được cái mạng nhỏ này, quên ảnh vương sao, chúng ta tranh thủ thời gian lui xa một chút, cẩn thận bị cuốn đi vào, đám người vội vàng triệt thoái phía sau. Trống đi đất trống, Ninh Giang, cái tên này ta cũng nghe qua. Tới thời điểm, có người nói với chúng ta qua ngươi làm đại nghịch bất đạo sự tình, Kim Chi Thánh Tử nhìn chằm Ninh Giang, hắn ngay cả hai mắt đều là kim sắc, phảng phất hoàng kim chế tạo thành, ngươi ngược lại là cái gan to bằng trời ngươi, phạm vào trọng tội, còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta, vừa vạn, lần này bắt ngươi huyết dịch, đến để người trong thiên hạ biết, ta chúng thánh điện không thể nhục, nói với các ngươi người. Không phải là Gia Cát Phục Long, Ninh Giang thản nhiên nói, không sai, là hắn, hắn nói với chúng ta qua, hy vọng có thể lưu lại mệnh của ngươi, đem ngươi bắt về chúng thánh điện, đời đời kiếp kiếp trần áp, Kim Chi Thánh Tử lạnh lùng nói, Gia Cát Phục Long là Gia Cát một mạch người, mà lại là trực hệ huyết mạch, ngược lại là có chút cao quý địa vị, có đúng không, nếu là như vậy. Gia Cát Phục Long thật đúng là nhẫn tâm, ta hảo tâm lưu lại hắn một cái mạng, hắn không cảm kích ta cũng được, lại như thế hận ta, Ninh Giang lắc đầu thở dài nói. Bớt nói nhiều lời, là thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn chúng ta phá hủy xương cốt toàn thân ngươi. Lại đem xương cốt của ngươi một chút xíu đập nát. Kim Chi Thánh Tử ánh mắt phát lạnh, hai mắt tựa như hai thanh lợi kiếm đâm ra. Chỉ bằng các ngươi, Ninh Giang cười lạnh, cái này vô cùng đơn giản bốn chữ. Đã có thể nhìn ra thái độ của hắn, hoàn toàn không đem chín đại thánh tử để ở trong mắt. Đối với chín đại thánh tử đến nói, đây là khiêu khích, là làm nhục, muốn chết, chỉ là đại thiên thế giới ngươi. Thật sự cho rằng ngươi ở cái thế giới này vô địch sao? Bách ngồi đáy giếng, hiện tại thời đại thay đổi, liền để ngươi cảm thụ một chút, ngươi cùng chúng ta ở giữa chênh lệch. Kim Chi Thánh Tử thanh âm rét lạnh. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một vệt kim quang, vọt tới Ninh Giang trước mặt, ầm ầm, hắn dẫm chân một cái, toàn bộ chân tựa như đúc bằng vàng ròng, lực lớn vô cùng, lăn, Ninh Giang năm ngón tay bóp, một quyền đánh tới, đông, hai người lần đụng chạm này, tựa như hai tòa kim loại núi nhỏ đụng vào nhau, chỉ thấy Kim Chi Thánh Tử tại một quyền này hạ, thân hình lui về phía sau, nhục thân siêu phàm. Thêm Kim Chi pháp tắc siêu phàm, Kim Chi Thánh Tử giật mình, không nghĩ tới chiêu thứ nhất liền rơi vào hạ phong, nhục thân siêu phàm tăng thêm pháp tắc siêu phàm, khó trách tự tin như vậy, đáng tiếc, chỉ có hai cái này, đối với chúng ta đến nói còn xa xa không đủ, một tôn hỏa nhân hoành không mà đến. Đây là Hỏa Chi Thánh Tử, toàn thân hắn trên dưới liệt diễm ngập trời, hỏa diễm tại sau lưng của hắn cuồn cuộn thiêu đốt. Tựa như hỏa chi áo choàng, khi hắn một quyền vung tới thời điểm, cuồn cuộn hỏa diễm ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một đầu to lớn hỏa điểu đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ, Ninh Giang trong mắt trái, hiện ra sán lạn kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa này hóa thành một đầu thôn thiên tước, miệng há ra, nháy mắt liền đem hỏa điểu một ngụm nuốt xuống, hỏa chi pháp tắc siêu phàm. Hừ, coi như thế. Chúng ta cũng có thể trấn áp Thủy Chi Thánh Tử khống chế lấy cuồn cuộn hồng thủy. Từng tầng sóng lớn liên tục không ngừng đánh ra. Xung kích thiên địa, phảng phất muốn đem ngôi sao trên trời đều chụp được tới. Lần này, Ninh Giang mắt phải bên trong, phun ra màu đen cửu U Minh Hỏa. Trong khoảnh khắc liền đem ngập trời lũ lụt đông kết trong hư không. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem. Ngươi còn có mấy loại siêu phàm pháp tắc? Lại một vị thánh tử thét dài một tiếng. Đột nhiên xuất thủ, Ninh Giang đồng thời mấy đại pháp tắc siêu phàm, ngược lại là đối bọn hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bất quá, mấy loại pháp tắc siêu phàm, còn chưa đủ vi lự. Mộc chi pháp tắc siêu phàm mần ni, thổ chi pháp tắc siêu phàm mần ni, phong chi pháp tắc siêu phàm mần ni. Sau đó, mỗi một vị thánh tử xuất thủ, đều bị Ninh Giang lấy thủ đoạn giống nhau đánh lui. Ninh Giang thong dong ứng đối, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Ông trời của ta không phải đang nằm mơ chứ? Trên đời này, lại có người có thể chín đại pháp tắc siêu phàm. Chín đại pháp tắc, tăng thêm nhục thân, cái này Ninh Giang còn là người sao? Thế này thì quá mức rồi. Bao nhiêu thiên vương, cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể lĩnh hội một đầu siêu phàm pháp tắc. Càng có nhiều ít người, ngay cả một đầu siêu phàm pháp tắc đều không thể lĩnh hội. Ninh Giang một hơi lĩnh hội chín đầu, cái này còn cho người sống đường sao? Vô số võ giả, đều bị Ninh Giang kinh hãi trợn mắt hốc mồm ni, cho dù là chín đại thánh tử. Trái tim đều tại hung hăng nhảy lên, cho dù là bọn hắn, đều cảm thấy loại chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng có nghe qua dạng này người. Tốt, làm nóng người nên kết thúc. Xuất thủ một lượt đi. Nếu không các ngươi ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Ngoặc kép, hết chương.